Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Tâm Linh Lấy Vợ Hồ Ly, tập 10. Tấm vải đen được lật mở, bên trong là ba con chim bồ câu. Ngoài ra trong lòng còn có thóc cho chúng ăn và một cái hộp. Bính lấy cái hộp mở ra, bên trong là một xấp giấy, ba cái bút lông cùng với một nghiên mực. Rồi ba người họ mài mực, chia nhau vẽ lại bản đồ đường đi mà họ đã đi qua. Cậu Dược nhìn theo, không khỏi cảm thán bởi khả năng ghi nhớ tài tình của họ. Vẽ xong, ba người buộc cuộn giấy vào chân ba con chim bồ câu, rồi thả cho chúng bay đi. Chim bồ câu có khả năng nhớ đường về nhà rất là tốt. Khoảng cách hàng ngàn dặm, chúng vẫn có thể tìm được đường về. Dùng nhiều con để phòng trường hợp có con nào đó bị phát hiện và bắn hạ. Xong xuôi, bốn người cùng băng rừng đi trong màn đêm. Tiếng ếch nhái à ôm, côn trùng ăn đêm rỉ rả, càng tô thêm phần ma mị của đêm rừng. Thật ra, vẫn còn một mối nguy hiểm nữa, còn hơn cả ma rừng quỷ núi. Đó là gã thầy Hoàng. Gã rời khỏi bản đi vào rừng cũng đã mấy ngày, kể từ ngày 14. Không biết gã có quay về bản hay chưa. Nếu gã vẫn còn quanh quẩn trong khu rừng này thì thật đáng lo ngại. Đang căng thẳng suy nghĩ, chợt cậu ngửi thấy mùi thịt dê nướng. Ba người kia cũng vậy. Họ đưa mắt tìm kiếm xung quanh, phát hiện ra ánh lửa phía xa xa. Bốn người lần theo, quả nhiên thấy một đống lửa bập bùng. Trên đó có một con dê thơm ngào ngạt, đang được một người quay đều lật qua lật lại. Người đó ngồi quay lưng về phía họ, mặc một cái áo tơi thùng thình, đội mũ cối lụp xụp che kín đầu, thành ra chưa thể nhìn rõ tận mặt mũi. Người đó nhóm bếp giữa rừng, không tìm cái hang nào vào trú, cũng chẳng dừng liều nghỉ, chỉ trơ trọi mỗi bếp lửa cùng với một bọc đồ bên cạnh. Bốn người cậu Dược kinh ngạc. Người này ngồi hiên ngang trơ trọi giữa rừng, chẳng cần cái gì che chắn, không sợ thú dữ hay sao? Hành động này có phần kỳ lạ, nói thẳng ra là không giống con người bình thường. Cậu Dược nhìn ba người còn lại, khẽ lắc đầu. Ba người hiểu ý, cố dằn lại cơn đói đang réo ùm ục trong bụng, lặng lẽ khẽ khàn quay đi hướng khác. Thế nhưng người nướng dê nãy giờ vẫn chưa hề quay đầu lại lấy một cái. Vậy mà đúng lúc bốn người cậu Dược quay đi hướng khác, hắn như thể nhìn thấy được, đột ngột lên tiếng. Dê nướng thơm ngon như thế này mà không ăn sao? Bốn người liền lạnh toát sống lưng, tay cầm chặt vũ khí bên hông. Người kia đứng dậy bước đến gần, cười nhạt một tiếng. Cậu sắp chết tới nơi thì cũng không thể làm mà đối được. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu Dược nhận thấy giọng nói người này có chút quen quen. Bàn tay người nọ vỗ lên vai cậu một cái lạnh ngắt. Cậu liền rút kiếm ra lia về đằng sau. Kiếm này là cậu lấy của một trong bốn tên quân minh đã bị hạ gục. Người kia không ngờ tới, tránh né nhưng không kịp. Lưỡi kiếm đã chém đứt một mảng cái mũ đội trên đầu. Nếu không nhờ có cái mũ, có khi hắn đã bị chém rách mặt rồi. Cho nên người này lập tức la lên oai oái để tránh hiểu lầm. Ngươi là tôi đây. Cậu Dực quay lại, ánh mắt sửng sốt. A Cửu. Người trước mặt cậu đích thị là A Cửu, con trai Mo A Sòng. Nhưng Mo A Sòng thì chẳng thấy đâu. Cậu nhìn chằm chằm A Cửu một lúc. Vẫn là cậu ta, nhưng cảm giác khờ khạo trước đây dường như đã không còn. Trong cậu ta có phần tự tin, khôn khéo hơn thấy rõ. Cậu vẫn còn sống, nhưng bố cậu đâu rồi? A Cửu thừa hiểu là cậu đang nhắc đến Mo A Sòng. Thoáng im lặng một lúc, ánh mắt không giấu được vẻ mất mát. Ông ấy không phải bố tôi. Trời, cậu nói linh tinh gì vậy? Nhưng A Cửu không trả lời, chỉ dục bốn người tới bên đống lửa ăn thịt dê. Cậu Dược nghi ngờ hỏi. Cậu bắt dê ở đâu vậy? Yên tâm, không phải là dây ma của nhà lão Bịa đâu. Chúng đều bị tôi và mấy bắt giết hết rồi. Ba người ông mất thấy cậu Dực quen biết người này thì cũng yên tâm phần nào. Họ giới thiệu mình cùng với lý do đến đây. A Cửu nghe xong không ngạc nhiên mà chỉ lẩm bẩm một mình. Quả nhiên đúng như mấy dự đoán. Cậu Dực rất sốt ruột, không còn tâm trạng nào mà ngồi lại ăn. Những người còn lại cũng hiểu ý, thịt dê cũng nướng chín rồi, họ bèn cầm theo vừa đi vừa ăn. Cậu Dực kể cho A Cửu nghe những chuyện quỷ dị, những cái chết kinh hoàng xảy ra trong bản kể từ lúc bố con cậu ta bị cả bản đốt nhà đến giờ. Ba người ông mất nghe mà không khỏi rùng mình rợn tóc gáy, chỉ nghĩ bụng chứ không có tiện nói ra. Người bản này nói thẳng ra là gieo nhân nào gặt quả nấy. Cậu Dực hỏi lần đó vợ chồng cậu bị thần dữ của truy đuổi, có phải Mo A Sòng và A Cửu cứu họ hay không? Cậu ta gật đầu. Cậu lại ngỏ ý muốn A Cửu dẫn mình tới chỗ Mo A Sòng, nhưng hễ nhắc đến chuyện này, cậu ta liền gạt đi. Cứ coi như mấy chết rồi đi, tôi sẽ đưa các người về bản an toàn, trục con lệ quỷ đó ra khỏi người A Liên. Tin tôi đi, tôi không còn vô dụng như trước đây nữa. Việc A Cửu sau một khoảng thời gian dài không gặp lại thay đổi bất ngờ như vậy, cậu Dực có ngạc nhiên. Nhưng chuyện của Ali vẫn khiến cậu chú ý hơn. Cậu sửng sốt hỏi: Lệ quỷ sao? Đúng, gọi nó là lệ quỷ. Chuyện của mẹ con nó vừa đáng thương lại cũng vừa đáng trách. Nó chính là đứa con đầu tiên của bà Tư Đốc đó. Sao? Đứa con đầu tiên của bà Tư Đốc hả? Có phải là đứa trẻ mà trước đây người ta vẫn đồn là lão A Đốc bắt bà Tư uống thuốc phá thai, mãi tới đêm trăng tròn vừa qua mới lộ ra bí mật là nó đã được sinh ra, nhưng đã bị lão A Đốc dìm nước đến chết? A Cửu gật đầu. Ừ, chết bởi ngạt thở, lại chịu oan ức quá lớn, khiến cho quán khí dày đặc tích tụ, nghẹn ứ lại nơi cổ họng không thoát đi được. Những vong hồn như vậy sẽ dễ trở thành lệ quỷ. Đặc điểm của nó là đỏ lồm từ đầu tới chân, từ áo váy cho tới mắt mồi, răng và kể cả móng tay. Nhưng mà lúc Mo A Sòng còn ở trong bản, tại sao lại không hay biết, không phát hiện ra nó chứ? Ông ấy biết chứ, chính ông ấy giúp cho bà Tư Đốc luyện nó thành ngải hài nhi, để cho nó có cơ hội hồi sinh mà. Sau cuộc nói chuyện, A Cửu không hề gọi Mo A Sòng là bố tôi, chỉ gọi là ông ấy. Dạo đó bà Tư ngày nào cũng đến van xin ông ấy, hỏi rằng có cách nào giúp cho đứa bé sống lại hay không. Trông bà ta đáng thương vô cùng, nên ông ấy buộc miệng nói có thì cũng có, nhưng mà chuyện đó trái với quy luật luân hồi. Người thầy thực hiện ắt bị tổn hại âm đức nên không làm. Nhưng mà sau đó một thời gian, không biết bà Tư Đốc đã đưa ra một điều kiện gì mà ông ấy lại đồng ý. Ừ, điều kiện gì vậy? Ông ấy không chịu nói. Mãi cho đến khi lão Bịa chết, cái chết của lão ấy là do lệ quỷ gây ra, ông ấy mới thở dài bảo là sai lầm lớn nhất của ta chính là giúp bà Tư hồi sinh đứa bé đó. Ông ấy muốn giải quyết sai lầm của mình gây ra, nhưng mà ông ấy đang bận làm một việc khác rất quan trọng, không thể phân tâm làm hai việc cùng một lúc, nên giao cho tôi đi giải quyết lệ quỷ. Cậu Dược hỏi việc quan trọng đó là gì? Có phải là Mo A Sòng đang đấu với gã thầy Hoàng hay không? A Cửu không trả lời, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt thì buồn bã. Năm người đi suốt đêm không nghỉ, đến khi về tới bản thì trời đã rạng sáng. Lẽ thường giờ này người ta đã thức dậy đi nương đi rẫy, nhưng lúc này bao trùm cái bản nhỏ là bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, như là một ngôi làng chết. Ba người ông ất đều là người vào sinh ra tử, cậu Dực và A Cửu cũng trải qua bao phen chết đi sống lại. Năm người rất nhanh nhận ra mùi tanh tưởi của máu đã lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong bản. Lại nói chuyện bà Tư Đốc và Ali. Sau khi đút cho Ali uống hết nồi canh thai nhi để tẩm bổ cho đứa bé trong bụng, bà Tư chưa đưa cô về bản ngay, vì bà ta chợt nhận ra có một vong linh đứa bé nào đó cứ quanh quẩn bên cạnh con gái bà ta. Nên ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đoán ra được nó chính là bé Đỏ, công cụ mà bà Xí dùng để tẩy não cả bản. Bà ta cũng nhận ra bé Đỏ rất chịu ý lệ quỷ. Nhờ đó bà ta cũng dễ dàng sai bé Đỏ đi tiêm nhiễm thông tin chấn động vào đầu óc từng người trong bản. Thông tin ấy, một là lão A Đốc nấu ra thứ rượu giết người, hai là lão là kẻ phản bội dẫn dặt vào bản. Người trong bản vì sự xui khiến của bé Đỏ mà 4 đêm liền không thể yên giấc. Họ luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại. Có người mơ thấy mình được lão A Đốc mời uống thứ rượu cỏ máu của lão, nhưng rượu trôi xuống bụng thì cũng là lúc bụng của người uống trương phình lên như cái xác chết trôi, sau đó nổ toạc ra một cái, lòi hết cả ruột gan ra ngoài mà chết. Lại có người mơ thấy lão A Đốc cùng với hồn ma bóng quế của bố lão cùng ngồi trên chuyến hàng chở rượu ngày nào, chở theo một người lạ mặt, trâu ria xồm xàm, mặt mũi nanh ác. Kẻ lạ mặt đó cầm một thanh đao sáng loáng, xông vào từng nhà trong bản, chém giết không chừa một ai. Tuy chỉ là những giấc mơ, chẳng có bằng chứng gì, nhưng chúng cứ lặp đi lặp lại, khiến cho người ta sợ hãi, ám ảnh không thôi. Sợ nên người ta đi kể, đi hỏi lẫn nhau, mới vỡ lẽ ra là ai cũng mơ thấy như thế. Cho đến đêm thứ 3, họ mơ thấy một giọng nói xui khiến họ đem lão lột trần truồng ra, trói vào cây cột giữa sân của nhà lớn. Nhà lớn là ngôi nhà chung của cả bản, dùng để hội họp, bàn bạc những chuyện hệ trọng. Rồi mỗi người một bãi nước bọt mà nhổ vào, mỗi người một dao chém vào, mỗi người lấy một phò rượu cỏ máu đổ vào người lão, khiến cho vết thương của lão dính rượu, đau xót đến tận xương tủy, dính nước bọt dơ bẩn, nhiễm trùng chảy mũ hôi thối. Thật đau đớn, thật nhục nhã, nhưng không được để cho lão chết. Dùng lão như một vật tế, xin thần nguôi cơn giận. Sẽ có thần đến giết lão, trừ họa cho bản thai họ. Sáng ngày thứ 4, tỉnh dậy đầu óc của người bản hoàn toàn u mê ngu muội. Cộng thêm trước đó không lâu chuyện lão A Đốc treo cổ thằng Hào trong rừng, khiến cho người ta bàn tán về lão sẵn rồi. Chỉ cần tế một người là cả bản được yên ổn, không dạy gì mà không làm. Người bản liền kéo nhau bắt trói lão A Đốc, không chút do dự, làm y như những gì bị xui khiến trong giấc mơ. Lão A Đốc kể từ ngày mấy bà vợ người thì mất tích, người thì chết hết, lại tận mắt chứng kiến thất quỷ nhân xà ăn thịt người. Lão sợ đến sốt sình sịch, chẳng dám chở rượu xuống núi bán nè. Cả ngày chỉ ở trong nhà, hết chỉ đông chỉ tây, rồi lại lẩm nhẩm nói hưu nói vượng. Người hầu cho là lão bị điên, rất là ngán ngẩm, cũng chẳng thèm hầu hạ tử tế nữa. Họ hùa theo người bản bắt trói, hành hạ lão như chó như lợn. Lão ban đầu còn la lối dọa nạt mọi người, rằng lão có âm binh của thầy Hoàng phái đi theo bảo vệ. Nhưng lão đâu hay biết, thầy Hoàng đã triệu hồi hết âm binh của gã tề tụ về một chỗ để thực hiện kế hoạch của riêng gã từ lâu. Dân bản đến nước này đã bị dồn vào đường cùng, nào có quan tâm lời dọa nạt để tự cứu lấy mình, họ chỉ còn cách nghe theo lời thần. Tất cả đều liều mạng xông vào bắt trói, đánh đập A Đốc như chưa từng được đánh người bao giờ. Lão A Đốc đau đớn quá, nhục nhã quá, cuối cùng không chịu được phải khai ra. Tôi khai. Rượu tôi bán là rượu ngâm ngải máu. Ngày trước là Mo Chiêu giúp ông nội tôi luyện, rồi ông nội tôi và Mo Chiêu lần lượt chết đi. Đến đời bố tôi thì Mo A Sòng không chịu giúp nhà tôi luyện nữa. Cũng may trước đó Mo Chiêu đã luyện sẵn một số lượng lớn ngải, đủ để cho bố con tôi pha vào rượu trong một thời gian dài. Vậy nên tôi rất ghét Mo A Sòng là vì vậy. Rồi bố tôi cũng chết, chết vì bị hồ ly xé xác. Đêm đó bố con tôi mua 2 anh em thằng Hào về làm người hầu, lại chở theo một người mà thầy Hoàng gửi gắm. Gã nói phải giấu kỹ người đó, đừng cho ai biết là người của gã. Ai ngờ chúng tôi bị hồ ly tấn công, bố tôi và người đó bị xé tan xác. Thằng húng điên chạy đâu mất. Tôi không còn cách nào khác, phải nói dối cái đầu của người kia là thằng Hào. Còn thằng Hào thật thì tôi giết nó treo cổ tích ở trong rừng. Sau này mò A Sòng cứ binh vực bọn hồ ly, tôi càng căm ghét hơn. Trong chuyến hàng chở xuống xuôi, tôi gặp lại thầy Hoàng. Gã tự nhận biết luyện rượu ngải máu, vì gã chính là sư đệ của Mo Chiêu. Tôi ban đầu không tin, thì gã chìa cho tôi xem bàn chân sáu ngón. Gã nói đó chính là dấu hiệu nhận biết của môn phái Lão Theo. Người nào cũng sẽ có bàn chân hoặc là tay sáu ngón. Rồi gã giúp tôi rất nhiều việc chiêu tài lộc khác, nên tôi dần tin tưởng gã. Gã xui tôi phát động dân bản giết Mo A Sòng để gã lên thay thế. Mai sau có mụ sĩ rất ủng hộ, luôn ngấm ngầm giúp đỡ tôi. Nghe vậy tất cả đều xôn xao. Một người lên tiếng hỏi: Sao mụ lại giúp diệt trừ Mo A Sòng? Chẳng lẽ mụ mới chính là hồ ly sao? Tôi không biết, không biết thiệt mà. Có người giúp là tôi mừng rồi. Dân bản nghe đến đây thì máu nóng trong người sôi trào. Trong lòng họ có hối hận vì đã giết nhầm bố con Mo A Sòng, nhưng phần nhiều hơn là đang lo cho cái thân của mình, sợ gã thầy Hoàng sẽ quay lại giết họ. Họ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tra tấn hành hạ lão A Đốc. Từ trước đến giờ cứ giết sạch hết những kẻ khả nghi là cách giải quyết duy nhất của họ. Một người khác gào lên: Sao mày lại tránh? Chủ này bị làm sao mà mày phải tránh? Lão A Đốc bị tra tấn bằng cách đổ rượu ngải máu lên những vết thương. Lão giãy giụa gào khóc. Lão cảm nhận rõ từng thớ máu thịt của mình như đang tan ra cho ngải hấp thụ. Lão hoảng loạn van xin: Xin tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Người uống phải rượu này càng uống sẽ càng nghiện, ngải sẽ ngấm dần trong người, sau một năm sẽ phát bệnh. Bệnh lạ không giống ai, vì mỗi một cây ngải chứa trong mình một âm hồn khác nhau. Tùy cách chúng ra tay mà những ai trúng ngải, người thì trướng căng bụng, lục phủ ngũ tạng dở nát mà chết, người thì thổ huyết đến chết, người thì phát điên phát dại, sau cùng kiểu gì cũng chết. Chính vì thời gian ủ bệnh lâu, lại thêm những cái chết đều không ai giống ai, nên chẳng có ai nghi ngờ rượu có vấn đề. Cứ thế ba đời nhà lão truyền nhau làm cái công việc tán tận lương tâm, tiền bạc trũng trĩnh đầy túi, chưa bao giờ có ý định dừng lại. Nếu không có chuyện kinh hoàng đêm trăng tròn vừa rồi, có lẽ lão vẫn còn hăm hở chở rượu đi bán. Đám người phẫn nộ chửi bới, nhổ toẹt vào lão càng hăng máu hơn. Nhiều người tự thấy may mắn: May quá, chúng ta chưa có uống một ngụm nào cái thứ rượu giết người đâu cả. Cũng vì lão A Đốc bán đắt quá nên họ không mua nổi. Nghĩ đến đây người ta càng điên tiết hơn, căm giận thầy Hoàng, căm giận cả Mo Chiêu. Cứ tưởng Mo Chiêu đức độ như thế nào, bây giờ người ta mới vỡ lẽ ra lý do mà già A Nừng và Mo A Sòng cạch mặt nhau. Hẳn là Mo A Sòng nhận ra thầy mình là loại người độc ác, muốn vạch trần nhưng bị già A Nừng ngăn cản. Người ta tiếp tục mắng mỏ chửi bới A Đốc: Chỉ vì tiền mà chúng mày bất chấp hại người, đúng là quân chó tha mà. Là tôi sai, tôi hồ đồ, nhưng Mo Chiêu và thầy Hoàng không lấy đồng tiền công nào cả. Sau cùng người ta mới hiểu ra mục đích của Mo Chiêu và thầy Hoàng không phải vì tiền, mà cốt chỉ cần hại người. Ba đời nối nhau, không biết đã hại chết bao nhiêu người, giết người một cách thầm lặng mà thâm độc. Bảo sao thần trong giấc mơ nói chính nhà lão đang dẫn dắt về. Cho đến đêm ngày thứ tư đó, chính là đêm ngay trước ngày năm người cậu duật đặt chân được tới bản, thì lão A Đốc đang gục rũ xuống, phơi thân giữa lớp sương mù trắng xóa và cái giá lạnh cắt da cắt thịt. Cho đến thời khắc này, thứ mà lão tiếc nuối nhất vẫn là hai đứa con trong bụng của bà Tư. Cơn đau xót đang gặm nhấm từng mảng da thịt nát bét nhầy nhụa của lão. Lão nửa tỉnh nửa mê, tưởng tượng ra hình bóng của bà Tư. Lão ú ớ trong cổ. Bà Tư à, bà đang ở đâu chứ? Gió bỗng nhiên lạnh tê tái gấp bội phần, khiến cho lão xót đến quéo cả người. Đang gục trũ xuống thì phải sợ hãi ngẩng lên nhìn xung quanh. Hình bóng bà Tư quần áo bay bay phấp phới trong gió, chậm rãi nở ra nụ cười trước mặt lão. Tôi vẫn ở đây đó thôi, lúc nào chẳng theo dõi ông. Lão A Đốc giật nảy mình, vội mở to mắt nhìn cho kỹ. Bà Tư này trông rất chân thật, không phải là tưởng tượng. Bà ta giơ tay vuốt làn tóc dài bay tán loạn trong gió, cài vào tai. Lão A Đốc trùng mình xón cả ra khi thấy bàn tay đó chỉ còn bốn ngón. Tại bà làm sao vậy? Bà Tư bật cười lên mấy tiếng, vành mắt đen thui thâm tím, khuôn mặt hốc hác, má hớp tộp lại, khiến cho gò má nhô lên cao vút. Mấy đêm liền thức trắng khiến cho đôi mắt bà ta vằn vện từng tia máu ngoằn ngoèo, đỏ lợm. Bà ta cười lên rất duyên dáng bảo. Ông đẻ con ra, ông chẳng nuôi con. Để nuôi nó, tôi đã... Nói đến đây, bà Tư đã đứng ngay trước mặt lão A Đốc. Bàn tay bốn ngón giơ lên dí sát vào mắt lão. Chỗ ngón tay cục lủng, máu đã đóng cục đen cáo lại. Chặt một ngón tay của tôi. Lão A Đốc gào lên một tiếng khiếp đảm, tiểu tông tổng ra. Giờ thì đến lượt ông. Bà định chặt ngón tay tôi sao? Đêm nay dân bản tụ tập hết ở cả nhà lớn. Họ trốn ở bên trong, áp tai vào vách, dòm qua khe cửa xem chuyện ở bên ngoài. Ai nấy đều mặc định là đêm nay thần sẽ đến xử tội lão A Đốc. Cho nên khi nhìn thấy bà Tư thì rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ thần nhập vào người bà Tư sao? Có thể lắm. Bà Tư mất tích từ hôm đêm trăng tròn đến giờ. Có khi bà ta được thần cứu đó. Nếu không thì ai mà thoát khỏi móng vuốt của hồ ly chứ? Bà Tư không thèm trả lời câu hỏi của lão A Đốc, chỉ cười lên điên dại. Cả một khoảng không gian xung quanh bà ta bị bao trùm bởi một sắc đỏ ma quái. Từ sau lưng bà ta bỗng nhiên tách ra một cái bóng. Một cái bóng trắng với áo phất phơ, tóc dài như thác, sắc trắng và đen đơn điệu, càng làm nổi bật lên sắc đỏ lợm gay gắt của mắt, của môi, răng và 10 đầu móng vuốt sắc nhọn. Lão A Đốc lẫn người trong nhà đều trợn tròn mắt kinh hãi. Còn A Ly? Một vài cô ả chanh chua đỏ mắt ghen tức nói. Nó đúng là hồ ly tinh mà. Nhưng mấy cô phải nhanh chóng im bặt bởi ánh mắt nghi kỵ của những người lớn tuổi trong bản. Những người già thường là những người mê tín nhất, nhưng cũng là những người được cả bản kính trọng nhất. Tin đồn A Ly là hồ ly thực chất cũng từ miệng của mấy cô gái trẻ này mà ra, chẳng có một bằng chứng thuyết phục nào cả. Ngay tại thời khắc này, cô đang ở bên ngoài kia thay họ trừng phạt lão A Đốc, thì chẳng phải là thần hiển linh đó hay sao? Mấy hôm trước ai nấy vẫn còn mắng chửi cô, hôm nay thấy cô vì họ mà diệt kẻ ác, thái độ đã lập tức thay đổi sang tôn kính, sùng bái cô. Lão A Đốc sợ đến kinh hồn bạc vía, lại tiểu tông tổng ra hết đợt này đến đợt kia. Lão nhớ là mình không có đụng độ gì với A Ly. Đúng là lão có mê mẩn vẻ đẹp của cô thật, nhưng biết cô là con dâu bà xí rồi thì lão cũng không dám ngon ngoe gì. Chẳng lẽ lão chỉ tư tưởng trong đầu thôi mà cũng bị cô ghim thù hay sao? A Ly thông dong bước đến, nở một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng sát khí trong mắt khiến cho không ai không rợn gáy. Lão A Đốc đâu biết rằng nếu là giết người khác thì cô còn có chút phản kháng với lệ quỷ, nhưng nếu giết kẻ trời đất không dung như lão thì cô rất đồng thuận với lệ quỷ là đằng khác. Mỗi động tác đều nhanh gọn vô cùng, tàn nhẫn vô cùng. Nhưng nét mặt cô vẫn hờ hững, nhẹ nhàng như bóp chết một con kiến hôi. Lão A Đốc chỉ thấy trời đất quay vòng vòng, gió rít gầm gào bên tai. Thân thể của lão nhẹ bẩn chao liền điên cuồng giữa những luồng gió phần phật thổi. Ali đã nhổ cả cây cột lẫn lão A Đốc đang bị trói dính trên đó, nhẹ nhàng thông dong mà đưa đi. Tiếng gào khiếp đảm của lão vang vọng vào lỗ tai của từng người đang trốn trong nhà lớn mà run lẩy bẩy. Họ vừa sợ quéo người, vừa ngơ ngác hỏi nhau: thần định làm gì? Họ đã an toàn rồi chăng? Không ai trả lời được những câu hỏi đó, chỉ biết căng mắt ra mà dòm bên ngoài. Lão A Đốc bị trói vào cây cột phát đi, y như một con lợn sắp lên lò mổ. Lão há miệng gào thét ầm ĩ. Ali đi trước, bà Tư theo ngay phía sau. Đang đi ngang hàng với lão, lão hèn mọn mà cầu xin: bà ơi, bà tha cho tôi, chúng ta vẫn còn đứa con thứ hai mà. Đứa bé trong bụng của bà Tư có còn hay không, đối với người bản vẫn còn là một ẩn số. Bà Tư nghe xong, dương đôi môi nguênh nguếch máu, hàm răng trắng toát nhe ra đầy quỷ dị, giống như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Con nào? Trong bụng tao giống dĩ, làm gì có đứa con nào? Lão A Đốc toát hết mồ hôi hột, khiến cho chúng hòa lẫn vào máu và chất thải, quyện thành một thứ chất lỏng tanh hôi tởm lợm, rơi bèm bẹp xuống đất, tạo thành một vệt dài trải khắp quãng đường đi qua, phơi thân giữa tiết trời rét căm căm cả ngày trời. Cộng thêm la hét cật lực, cổ họng của lão khẳng đặc, kích động nói không nên câu. Bà mang thai giả, thế sao lại? Bà Tư cười lên khành khạch, nhìn xuống cái bụng hơi nhô căng lên của mình. Đùng một cái, bà ta thọc tay vào trong áo, móc ra một cái đầu. Lão A Đốc kinh khiếp suýt chút nữa ngất liệm đi. Là đầu của một con hình nhân. Khuôn miệng của nó nửa cười nửa miếu thật quỷ dị. Đúng ra nó cũng có thân mình, chân tay, nhưng tất cả đã bị đẽo gọt đến nỗi chỉ còn lại đúng một chút phần cổ dính với cái đầu. Đường nét khuôn mặt của nó giống bà cả đến lạ kỳ. Bà Tư Đốc lại móc ra nhiều, nhiều nữa, cho đến khi cái bụng của bà ta xẹp lép, thì trên tay bà ta đã ngồn ngột một đống hình nhân. Trên bụng dán bát tự từng người, được làm khéo léo giống như người thật vô cùng. Giống đến nỗi lão A Đốc vừa liếc nhìn qua cũng có thể nhận ra con nào đang mô phỏng người nào trong bản. Nhìn đến những con hình nhân giống mình, lão lạnh toát sống lưng, gào lên những tiếng ú ớ: Bà muốn làm gì tôi? Trong lúc lão nói chuyện với bà Tư, Ali đã buộc từng sợi dây lần lượt vào hai tay, hai chân, buộc vào chỏm tóc búi trên đầu lão, rồi lại dòng dây lên ngọn cây. Tổng cộng 5 vị trí, khiến cho lão trông như một con rối được điều khiển bằng dây. Câu nói vẫn còn đang dang dở, lão đã thấy lưng mình đau đớn như gãy gập làm đôi. Ali ném bịch lão xuống một chỗ nào đó rất lạnh. Lão hoảng loạn cùng cực, vì cái lạnh này không phải lạnh ở da thịt, mà khiến cho người ta tê cứng sống lưng và vùng sau gáy. Đó là cái lạnh của âm khí. Trong nháy mắt, lão nghe tiếng rì rào đến ù cả tai, rồi toàn thân buồn buồn như có cái gì đó mơn trớn trên da thịt. Lão sửng sốt thấy thân thể của mình loáng cái đã bị mấy thân cây leo ngoằn ngoèo ngóc cái ngọn ma quái của chúng bò lên. Mùi tanh tanh quen thuộc của máu xộc vào mũi lão. Lão gào lên thống thiết, bỗng lại thấy cả người hẩn một cái, rác rạc. Vài luồng gió lướt qua người, đám dây leo hút máu bị thứ gì đó cắt đứt, còn thân thể lão thì đang bị treo ngược trong cây chuối. Lão thấy thân ảnh dựng ngược của Ali trước mắt. Cô vừa mới chém đứt cái cây ngải hút máu để cứu lão. Tay cô cầm mấy sợi dây thừng vừa mới vòng qua ngọn cây xong. Vẻ mặt băng lãnh khiến cho người ta không rét mà run. Cô đứng ở bên ngoài, chưa bước qua ranh giới cổng nhà của già A Nừng. Năm sợi dây trên tay cô nhảy múa theo từng cử động, tà áo bay bay phất phơ trong gió. Bà Tư đứng một bên cũng không khỏi ngây người ra nhìn. Cảnh tượng rung động lòng người như một bức tranh. Nhưng bức tranh này chỉ toàn máu là máu. Bông hoa trong tranh đẹp vô cùng, nhưng cũng mang bên mình lớp gai sắc nhọn, tàn nhẫn giết chết người ta bất cứ lúc nào. Lão A Đốc toát mồ hôi, không hiểu mục đích cô làm như thế để làm gì. Chẳng để lão phải thắc mắc lâu, đôi môi đỏ lừ của cô mấp máy, nở nụ cười ngạo nghễ, ngang ngược nói: "Chắc mày nghĩ tao sẽ ném mày cho cây ngải hút máu rỉa thịt đến chết có đúng không? Nhưng mỗi như thế thì chẳng có gì thú vị cả." Dứt lời, một sợi dây trong tay cô bị buông lỏng. Cái đầu lão A Đốc cứ thế chúc xuống, mặt úp xuống đất. Lập tức lũ cây hút máu lại ùa tới bu lấy mặt lão, như một bầy đĩa bu vào người rơi xuống nước. Ali đứng đó nhìn, ánh mắt sâu hun hút đầy quỷ dị. Môi hé mở ra giọng nói lạ lắm. Chẳng phải giọng cô, cũng chẳng phải giọng của đứa bé lệ quỷ, mà là cả hai giọng nói pha trộn với nhau. Cô và nó lúc này đã hòa làm một. Cô và nó có chung mục đích là phải giết lão già trước mặt đây. Cái lưỡi này ngày nào cũng gào lên, phát động người bạn giết đồng loại của tao. Huyết ngải bu chằng chịt vào mặt lão, khiến cho trước mắt lão tối sầm, chẳng thấy nổi cái gì. Lão chỉ cảm nhận được máu thịt của mình đang bị gặm nhấm đau buốt, như hàng ngàn hàng vạn cây kim nhọn đâm toạc vào. Lũ huyết ngải phát ra âm thanh rì rào, hỉ hả như tiếng người cười. Chúng tắm mình trong vũng máu mà hấp thụ thứ chất lỏng thanh tưởi đó. Chẳng mấy chốc, toàn bộ mảng da thịt quanh miệng và một phần đầu lưỡi của lão A Đốc bị ăn sạch. Bà Tư nhìn chằm chằm, chợt khô lên: "Dừng lại, nếu không lão chết mất." Tức thì sợi dây trong tay Ali động đậy, kéo cái đầu be bét máu thịt của A Đốc lên. Lão đau muốn chết, nhưng lại chẳng thể chết. Lão muốn kêu gào vì quá đau đớn, nhưng đã bị câm mất rồi. Bà Tư cầm một thanh củi dài, gạt mớ huyết ngải hút máu còn bám sót lại trên đầu lão A Đốc đi. Cổ họng lão phập phồng, nhưng chẳng thể nào thốt lên nổi một tiếng. Quanh miệng có chỗ thịt đã bị ngải ăn sạch, trơ ra xương hàm trắng hiếu, ngáp ngáp rất khẽ, như thể lão đang cố nói câu gì đó van xin. Toàn thân lão lúc này đang bị treo chới vớ giữa khoảng không, tứ chi co giật, giãy giụa kịch liệt, nhưng không làm sao thoát được. Nỗi đau đớn buốt xót đến tê tái đang dần mòn gặm nhấm từng mảnh thân thể tàn tạ rách nát của lão. Một lần nữa, lão lại được cứu khỏi đám cây huyết ngải, cứu lên để rồi lát nữa lại thả xuống tiếp. Ali nhìn lão, môi đỏ mấp máy, lạnh nhạt nói: "Giao du chỉ bên ngoài nhiều vậy, có biết thế nào là lăng trì tùng xẻo hay không?" Lão A Đốc trùng mình không thôi, miệng lão táp táp, đôi mắt trợn tròn lộ rõ vẻ kinh hồn bạc vía. Lão lắc cái cổ tỏ vẻ phản kháng, nhưng mọi chuyện đâu thể theo ý lão được. Lão giãy giụa bất lực như một con mồi sa vào mạng nhện, khiến cho thứ hỗn hợp chất lỏng tanh hôi của máu và chất thải rơi rớt tông tổng xuống như mưa. Dùng trụ giết người ta từ từ thì được, bây giờ phải chết từ từ như người ta thì cũng được chứ. Bà Tư liền gào tré lên: "Cái hạ bộ của nó, tao hận!" Lão A Đốc nghe như sét đánh ngang tai. Bà Tư vì bị lão cho ăn bùa yêu nên mới chịu đi theo lão. Nhưng cái gì có được nhờ cưỡng cầu, ắt sẽ chẳng giữ được bền lâu. Bùa yêu đến một lúc nào đó sẽ phai nhạt dần tác dụng. Khi thấy người bị bỏ bùa có biểu hiện phai nhạt tình cảm, lão phải tìm thầy Hoàng, nhờ gã chế ra một liều bùa yêu khác. Nhưng suốt bao năm qua, bà Tư lúc nào chẳng yêu thương lão thấm thiết, tại sao đùng một cái lại thay đổi nhanh như vậy? "Để chờ được ngày hôm nay, tao đã phải nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Giả vờ yêu thương cái loại khốn nạn như mày, tao thấy ghê tởm đến tận họng." Bà ta nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống đất. Gần như cùng lúc đó, lão A Đốc cũng bị tuột xuống bởi sự điều khiển những sợi dây của Ali. Lão đang nằm úp sấp xuống cách mặt đất chỉ chừng một gang tay, tứ chi lẫn cái đầu đều chổng lên trên. Phần hạ bộ là nơi vị trí thấp nhất trên người, lập tức bị đám huyết ngải bu vào rỉa khoét. Lão ú ớ hự hự, theo phản xạ cố đưa tay che chắn nơi đau đớn kia, nhưng vô ích vì hai tay của lão đã bị khống chế. Lão chỉ biết giãy đành đạch như đĩa phải vôi, nước mắt nước mũi nước dãi tèm lem bẩn thỉu thi nhau tuôn trào. Bà Tư cười ha hả thống khoái lắm, đôi mắt thâm quầng lồi ra như cú vọ quan sát kỹ càng. Hễ đến khi lão A Đốc có biểu hiện sắp chết, bà ta đều hô lên để cho Ali dừng lại, kéo lão trở lên. Sau đó rồi đến hai tay, hai chân. Huyết ngải tàn độc gặm nhấm từng chút máu thịt của lão, giữa những tiếng rào rào rỉ rả, y như đang treo họ của chúng. Lão A Đốc ú ớ nhìn huyết ngải đâm phập vào bụng mình. Hình ảnh cuối cùng lão nhìn thấy là một khúc ruột lằn ngoằn bị chúng sâu xé, rơi cái bẹp lên mặt lão. Đó cũng là lúc mà lão tắt thở, hai mắt trợn trắng không thể nhắm được. Trời cũng đã gần sáng. Bà Tư cười lên khành khạch, khều lấy cái đầu nham nhở máu me để đem treo giữa sân nhà lớn, bêu cho cả bản thấy, để mặc huyết ngải ăn hết những phần thịt nát còn lại. Ali cũng bật cười lên một tràng khanh khách đi theo bà ta. Nhưng được nửa chừng, cô bỗng ngừng cười, hốc mắt cô ửng đỏ chảy tuôn ra hàng lệ long lanh. Cô nhận thức được mình vừa làm những gì. Sự phản kháng trong cô bật ra thành tiếng nơi cổ họng. Bà Tư xách cái đầu be bét máu của lão A Đốc đi đằng trước. Chợt nghe tiếng cáo hú lẫn tiếng khóc của người con gái, thì giật mình sởn gáy quay lại nhìn. Bà ta kinh hãi thấy Ali không đi bằng hai chân nữa, mà đã cúi xuống đi bằng bốn chi. Khắp người lông trắng mọc lên càng lúc càng nhiều, chùm đuôi uốn lượn trong làn gió đêm phần phật, đôi mắt đỏ ngầu bắn thẳng vào bà ta. Bà Tư sợ hãi, vừa đi giật lùi, vừa gân cổ lên mà gào thét. Con ơi, mẹ đây mà, con không được hại mẹ. Hiển nhiên lệ quỷ sẽ không làm hại mẹ nó, nhưng nó đang phải đấu tranh với chủ nhân thân thể nó đang trú vào. Hai bên cân sức, không ai có thể chắc chắn được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hồ ly trắng với chõm lông đỏ trên đầu vẫn đang vừa bước từng bước áp sát bà ta, vừa kịch liệt trùng mình. Cổ họng ngân lên những tiếng hú trúng động màng nhĩ của tất cả những người có mặt trong bản. Bà Tư thấy tình hình không ổn, chỉ còn cách chạy về trú trong nhà lớn cùng những người trong đó. Bà ta chạy thục mạng, tay vẫn khư khư xách cái đầu nát của lão A Đốc. Bà ta gào lên thất thanh. Thần đã giết được kẻ đưa giặc vào bản, còn không mau mở cửa ra tạ ơn thần. Người bên trong thấy bà ta xách lủng liễng cái đầu trên tay, vừa sợ khiếp vía, vừa vui mừng vì đã diệt trừ được kẻ ác. Có người muốn mở cửa, nhưng cũng có người sợ hãi ngăn lại. Then cửa cứ được kéo ra rồi lại kéo vào, cho đến khi tiếng cáo hú trùng trợn đã ầm vang ngay giữa sân nhà lớn. Bà Tư gào lên khiếp đảm. Bà ta đập cửa ầm ầm hòng xông vào trong. Người bên trong vốn còn đang tranh cãi mở hay không mở, bây giờ nghe tiếng cáo khủng khiếp ngay bên ngoài, chẳng ai còn tâm trí đâu mà tạ ơn thần nữa. Tất cả khiếp hãi xô đẩy nhau chạy sâu vào trong nhà. Rồi ầm lên một tiếng kinh thiên động địa, cánh cửa đổ ập xuống cùng với thân thể đầm đìa máu của bà Tư. Bà ta nằm úp sấp, cả một mảng lưng rách toạc ra, sâu hấm đến tận vùng ngực đằng trước, nơi vết thương vẫn còn bàn chân hồ ly dẫm lên đó, máu tươi chảy ra xối xả. Ai nấy đều gào lên hoảng loạn, xô đẩy nhau bỏ chạy. Bà Tư vẫn chưa chết, hãy còn ngắt ngoải. Bà ta trợn ngược đôi mắt đỏ ngầu thù hận nhìn đám người bỏ mặc bà ta bên ngoài. Lửa hận cùng với máu điên trong người sôi lên tuôn trào. Bà ta nghiến răng môi từ trong bụng mình ra một con hình nhân ứng với từng người trong bản, cười khành khạch lên như mất trí, rồi ném thẳng vào đống lửa đốt giữa nhà. Kể từ khi mang thai, đám hình nhân này bà ta luôn mang theo bên mình, nhét vào trong bụng để để tiện đem đi mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng một cú cào rách lưng của Ali cũng khiến cho bà Tư nắm chắc phần chết. Bà ta chỉ kịp ném được một nửa số hình nhân vào lửa thì đã tắt thở gục xuống. Trong đám đông chạy loạn, có ai đó bất cẩn đá vào mấy thanh củi bên đống lửa, khiến cho chúng bắn văng tung tóe khắp nơi. Hầu hết mọi thứ trong nhà đều làm bằng gỗ, lửa nhanh chóng lan ra. Cả ngôi nhà lớn thoáng chốc đã vùi ngập trong biển lửa. Ali sau khi cào chết bà Tư, lệ quỷ trong cô phát điên phát cuồng, như muốn trút giận lên tất cả đám người hoảng loạn bỏ chạy kia. Nhưng cô cũng kiên trì đấu tranh với nó để kiểm soát chính mình. Nó muốn tiến, cô muốn lùi. Thành ra trong hình hài hồ ly, cô bị kìm chân lại một chỗ. Biển lửa càng lúc càng lan rộng, không ai dám chạy ra bằng cửa trước vì thấy hồ ly ở đó. Người ta chỉ có thể chen chúc nhau chạy bằng cửa sau. Người nọ đẩy người kia, ai cũng ra sức giành đường sống cho mình. Những người vấp ngã xác định là sẽ bị đám đông dẫm đạp lên, chôn thay ở lại. Đêm kinh hoàng đó, dân bản chết đi một nửa. Một nửa số dân bản may mắn chạy thoát khỏi biển lửa, thoát được cái thân mình rồi, họ mới có tâm trí đi múc nước dập lửa, cứu những người còn mắc bên trong. Vì quá hoảng loạn chạy thoát thân, họ chưa biết bà Tư đã chết, cũng chưa biết chính bà ta là kẻ ném một nửa số hình nhân của dân bản vào lửa, nên vẫn ôm hy vọng tạt nước vào phía cánh cửa chính để cứu được bà ta, cứu được thần của họ. Nhưng lại cũng có người phản đối. Con hồ ly đang án ngữ cũng ở ngay chỗ đó, tạt nước dập lửa vào đó khác gì cứu hồ ly ra cắn chết họ đây. Người ta la hét hỗn loạn, bất đồng ý kiến, mắng chửi lẫn nhau. Trong đống lửa phần phật, khuôn mặt Ali đỏ hừng hực, đôi mắt vằn vện ngoằn ngoèo những tia máu, khiếp sợ vô cùng. Lệ quỷ trong cô ban đầu muốn trút giận lên tất cả dân bản, đã bỏ mặc bà Tư bên ngoài, nhưng càng về sau sức nó càng yếu dần. Biển lửa ngùn ngụt này làm cho nó càng lúc càng cảm thấy nóng rát. Nó dần trở nên khó chịu. Nó trống lên một tiếng tức giận, rồi liều mình nhảy qua đống lửa nóng mà thoát ra ngoài. Nhưng đâu ngờ bên ngoài đã có một tấm lưới giăng sẵn. Trong cơn hoảng loạn, hồ ly lao vút ra ngoài, đâm thẳng vào tấm lưới. Vừa thấy cô lao ra ngoài, ai đó đã nấp sẵn một bên cửa, nhanh như cắt đánh lén, tàn nhẫn cầm cả cái thuẫn đào đất bổ thẳng vào đầu Ali, khiến cho cô không kịp trở tay, ngã gục xuống bất tỉnh đi, giữa một vũng máu đỏ lờm lên láng. Bắt được nó rồi, mau dập lửa cứu thần ra. Người ta chia làm hai tớp, một tớp dập lửa cứu bà Tư, một tớp đem chiến lợi phẩm họ vừa thu được đi trừng phạt. Họ trói Ali vào một cây cột giữa sân nhà lớn, họ nhau đem củi chất vào xung quanh thành một dàn thiêu, muốn thiêu chết cô. Bị vây hãm giữa đống lửa cháy ngùn ngụt, chưa kể người ta còn xui nhau đem máu chó đen tạt thêm lên người Ali, nên lệ quỷ càng thêm suy yếu. Đằng kia, một đám người cứu được bà Tư ra thì cũng chỉ là cứu được một cái xác không hồn. Người ta phẫn nộ chửi bới Ali thậm tệ, rằng vì cô mà thần mới rời bỏ thân xác này, mới gây ra đám cháy mà trừng phạt bản. Chửi bới chán chi, họ lại nức nở than khóc vì mất người thân. Ngọn lửa cháy hừng hực như một con mãnh thú, nuốt trọn cái thân thể bầm dập máu me của Ali. Cảm giác bỗng rát khiến cho cô tỉnh lại. Trên gáy của cô vẫn còn đó vết thương sâu hấm, máu trào ra ướt đẫm cả mảng gáy và cả hai vai. Thế nhưng vết thương khủng khiếp đó lại chẳng khiến cho cô bận tâm bằng cơn đau truyền tới từ bụng. Nước mắt tuôn trào, tiếng kêu oan ức của cô hòa lẫn cùng với tiếng nổ lách tách của ngọn lửa ác nghiệt. Thả tôi ra, tôi giết bà Tư để cứu các người mà. Bà ta giả thần giả quỷ, muốn giết hết cả bản này, các người lại đi sùng bái bà ta. Mày im đi, đồ hồ ly tinh. Hồ ly tinh chuyên dụ dỗ nam nhân, lời của nó làm sao tin được. Mọi người chần chờ gì nữa, mau thiêu chết nó đi. Một cô ả đang đứng gần dàn thiêu nhất, hăng hái ném củi vào lửa nhất, lớn tiếng mà gào thét. Đám người xung quanh nghĩ về hàng loạt cái chết kinh hoàng suốt thời gian qua, lòng căm hận sôi sục lên. Sự điên cuồng của họ bốc lên ngùn ngụt theo ngọn lửa. Không biết từ bao giờ, cái gọi là bản năng sinh tồn đã khiến cho họ trở nên ích kỷ, ngu muội đến như vậy. Họ đã để cho ngọn lửa của tâm ma đốt cháy hết lương tâm. Họ cho rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Bất cứ ai bất thường đều không được phép giữ lại. Họ phớt lờ lời kêu oan của Ali, nhưng họ đâu hay biết có một cái bóng trẻ con màu đỏ đùng đục luôn bám khư khư lấy bụng của cô. Bé đỏ đi theo Ali không phải vì cô, mà là vì muốn làm bạn với đứa bé lệ quỷ. Cô sống chết ra sao chẳng khiến cho nó bận tâm. Nó chỉ lồng lộn lên tức giận khi thấy bạn mình bị người ta tấn công. Cô ả vừa lớn tiếng la lối khi nãy, đột nhiên người ta thấy cô ta cứ đâm đầu vào giữa đống lửa, cứ như muốn tự tử. Cô ta cảm nhận được có một bàn tay lạnh ngắt của ai đó đẩy cô ta từ đằng sau, lao thẳng vào trong đống lửa. Trời ơi, á hồ ly đó, có ma lực hút người ta vào lửa theo ả kìa. Mau tránh xa đống lửa ra. Đám người ngu muội lại la hét ầm ĩ lên, xô đẩy nhau mà chạy tán loạn, trốn nấp vào những bụi cây xung quanh, hé mắt nhìn dàn thiêu bốc cháy ngùn ngụt. Nơi đó, những giọt nước mắt thất vọng đang lã chả rơi xuống. Trước mắt Ali mờ nhòe, cô chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu lửa hừng hực. Con người bọn họ có câu yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cô nhân nhượng họ là vì cô yêu cậu ấy. Cô những tưởng cô đối tốt với họ thì họ sẽ đối tốt với cô. Nhưng cô sai rồi. Định kiến về loài hồ ly luôn cố hữu trong đầu họ chưa bao giờ thay đổi. Tấm lòng của cô đối với những kẻ cố chấp này chỉ là công cốc. Cô chẳng thể đấu lại những con người ngu muội vì họ quá nhiều. Cậu ấy không có trong đám người này, vậy thì việc gì ta phải hiền lành với các ngươi? Ali mấp máy môi lẩm bẩm. Hình hài hồ ly dần biến chuyển thành hình người. Toàn thân cô xám xịt ám khói, nhưng vẻ kiều diễm vẫn còn nguyên đó. Đôi mắt đỏ ngầu uất hận, ánh mắt sắc lạnh tràn ngập sát khí. Cô chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã cựa mình thoát khỏi mớ dây trói, bước ra khỏi dàn thiêu. Lệ quỷ trong cô mừng rỡ. Nó biết đóa hoa tươi đẹp ẩn chứa kịch độc này lại một lần nữa nở rộ ra. Lửa trên người cô cháy hừng hực như một ngọn đuốc sống. Những người đang hèn nhát nấp trong bụi cây đều im tinh tích, không dám hó hé dù chỉ một chút. Họ đều biết mắt của Ali không nhìn rõ, nhưng bù lại tai cực tính. Họ trung sợ kiểu gì cô cũng vồ lấy một trong số những cái bụi rậm mà họ đang nấp. Nhưng chẳng ngờ cô lại chạy theo hướng tiếng suối chảy róc rách với một tốc độ nhanh vun vút, nhảy xuống suối dập tắt đám lửa trên người. Số người bạn sống sót chỉ còn hơn chục người. Thấy Ali bỏ đi, lập tức chui ra khỏi bụi rậm. Tất cả chạy về ngôi nhà gần đó nhất để mà trốn. Nhưng họ chẳng ngờ, chính vì vậy họ mới trúng kế của Ali. Cô nghe theo tiếng chân chạy, từ vị trí con suối phi sòng sọc đuổi theo. Vuốt hồ ly ở tai cô nhọn hoắt, chỉ một phát táp đã trách toạc lưng một người, khiến cho hắn ngã gục xuống chết tươi. Tiếng kêu la gào thét vang động cả góc bản, mãi sau mới truyền tới tai năm người vừa đặt chân tới đây. Cậu Dực và A Cửu thấy giọng nói quen quen, hai người đồng loạt chạy về hướng phát ra âm thanh duy nhất giữa khung cảnh cả bản im lìm chết chóc. Ba người ông ất cũng vội bám theo. Đập vào mắt họ là những thi thể nằm chất đống la liệt, máu tươi rôi rối nhuộm đỏ mọi ngóc ngách đường đi. Đằng kia khoảng gần chục người đang đuổi giết nhau. Đúng hơn là một cô gái toàn thân ướt sũng, chi chít vết bỏng, đang nhè nanh dương vuốt truy giết vài tên trai trắng. Tất cả đàn bà con gái, người già trẻ con, những người sức yếu đều đã chết hết cả. Chỉ còn lại vài tên trai trắng khỏe mạnh kia là những người cuối cùng còn trụ được tới thời khắc này. Cậu Giật chết sững người tại chỗ khi nhận ra người con gái đang đuổi giết tất cả những người đó là ai. Không chỉ mình cậu, mà cả bốn người còn lại đều ngây ra điếng người. Người con gái đó ngoài móng vuốt và răng nanh sắc nhọn ra, sau lưng từ bao giờ đã có thêm một chùm đuôi hồ ly trắng muốt, Ba người ông Ất vốn không quen biết Ali, gặp tình huống này đương nhiên sẽ xông lên vung kiếm trợ giúp cho mấy tên trai tráng kia. Cậu vừa quát lên: "Không được, nó là vợ tôi!" Ba người chịu ơn cứu mạng của cậu, bèn dừng lại. Nhưng ánh mắt nhìn hồ ly giết người không giấu được vẻ phẫn nộ. A Cửu lấy vội cành dâu tầm và bình máu chó đen mang theo bên người, nhanh chóng tẩm máu chó lên cành dâu, rồi nói: "Cậu vừa ca, nàng ấy thực sự là hồ ly." Hai tiếng hồ ly đập vào tai cậu Dực như hai tiếng sấm kinh hoàng. A Cửu ngửa mặt lên trời mà thở dài. Nếu như Ali không bị quỷ nhập thân, yên ổn sống như một thiếu phụ hiền lành, thì có lẽ bí mật này cậu sẽ giúp cho cô giữ mãi. Nhưng tình cảnh trước mắt, cô đã hiện nguyên hình, làm sao mà giấu được nữa đây. Mấy người trai tráng bị Ali đuổi giết chợt nhận ra có người tới, liền bán sống bán chết chạy về phía đám người cậu Dực kêu cứu. Ali đuổi theo với tốc độ nhanh như tên bắn, nhưng thoáng thấy đồ nghề trên tay A Cửu, cô do dự dừng lại. Ánh mắt đỏ ngầu lừ lừ, vô cùng ghê sợ. Lệ quỷ trong cô nhận thức được nguy hiểm, người trước mặt kia đang chuẩn bị dùng phép trục nó ra khỏi thân thể cô. A Cửu khẩn trương nói: "Các người mau chia ra các hướng, giúp tôi chặn mọi đường lui của nàng ấy." Ba người ông Ất lập tức làm theo, còn cậu Dực chỉ đứng sững ở đó nhìn Ali đăm đăm. Không có cách nào tin những gì diễn ra trước mắt mình là sự thật. Thật ra chính bản thân cậu thời gian đầu cũng nghi ngờ cô là hồ ly. Nhưng cô có là hồ ly hay không, đối với cậu chẳng quan trọng. Bởi cô có là hồ ly thì cũng chính là cô gái hồ ly đã cứu cậu dưới chân núi, là một con hồ ly thiện lương, thanh khiết duy nhất trong lòng cậu. Điều khiến cho cậu sụp đổ là Ali lúc này trái ngược hoàn toàn với Ali thiện lương trước đây của cậu. Cô đồ sát cả bản này, cô giết người không ghê tay, cô tàn ác nào có khác gì bà xí trước đây đâu. "Có phải nàng đã giết cả bản hay không?" Ali nghe được tiếng cầu giật, đôi mắt đỏ ngầu không tự chủ được lệ nóng tuôn rơi. Cô hoảng loạn vì để cậu nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của mình, để cậu phát hiện ra mình là hồ ly. Tất cả chỉ vì ham muốn có một đứa con cùng cậu quá lớn mà cô mắc mưu của bà xí và bà tư, uống ngải hài nhi vào người mà cứ ngỡ là thuốc trị bệnh. Là cô đêm đó đi đào mấy cái bào thai nửa người nửa trắng về cho bà xí. Khi đó cô bị thương ở chân, những dấu chân đẫm máu mà cậu Dược nhìn thấy quanh mộ chính là của cô. Là cô tiết lộ vị trí cậu Dược chôn hai cái xác cho thầy Hoàng đi đào. Ngày đó cậu đi chôn xác trong rừng, cô bám theo cậu cả ngày, nên chuyện này chỉ có cậu biết, cô biết, trời biết, đất biết mà thôi. Cô không thể phản kháng sự điều khiển của lệ quỷ, vì Ngọc Hồ Ly có tác dụng tránh tà tránh ma, đã đem trao cho cậu giữ mạng rồi. Càng nghĩ lại từng sự việc trong quá khứ, trong cô hoảng loạn đến tội nghiệp. Cô hú lên một tiếng thương tâm, vội vã quay người bỏ chạy trốn, không muốn để cậu thấy bộ dạng khó coi của mình thêm. Vừa vặn đúng với ý của lệ quỷ đang muốn trốn khỏi phép trục phong của A Cửu, cô vùng lên bỏ chạy thục mạng. Ba người ông Mất lập tức bao vây chặn mọi đường lui của Ali. Đằng sau lưng cô, A Cửu cũng lập tức mở nút lọ nước phép tạt mạnh lên người cô. Một tiếng gào thảm thiết vang lên. Từ đầu đến chân Ali vốn đã chi chít vết bỏng, bây giờ lại chịu thêm tác dụng của nước phép. Toàn thân cô bỗng trát, không chừa nổi một vùng da nào, như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn muốn lóc sạch bộ da của cô. "Phải trải qua một kiếp nạn ở nhân gian, rồi con mới có thể kế thừa vị trí tộc trưởng của hộ tộc. Kiếp nạn này khắc nghiệt, con càng được lòng dân hộ tộc." Ali chịu đau ngã gục xuống. Lời của cha cô, tộc trưởng hồ tộc, văng vẳng trong đầu. Toàn thân cô co giật, những mảng máu không ngừng trĩ ra từ những vết bỏng đỏ loét khiếp sợ, nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Hai mắt cậu Dược nhìn theo đỏ hoe. Cậu túm lấy tay A Cửu đang cầm cành dâu tẩm máu chó đen mà hỏi: "Không còn cách nào khác sao?" Không có. Người kế thừa vị trí tộc trưởng hậu tộc nhất định phải trải qua kiếp nạn nhân gian. Người trời muốn phi thăng cấp độ cao hơn cũng phải trải qua kiếp phàm nhân, chịu nhiều cực khổ. Những lời này A Cửu nghe Mo Sòng nói, nhưng không thể nói cho cậu Duật nghe, bởi nếu là phàm nhân sẽ không ai tin nổi. Tần nhát trôi vung vuốt quật xuống mảnh đất quanh Ali. Cô quặn mình kêu đau thống thiết, nhưng không phải giọng của cô, mà là giọng của một đứa bé gái. Nhìn cảnh này, ba người ông ất chỉ biết im lặng cúi đầu. Cậu Duật khuỵu gối gục xuống bên cạnh Ali, hai đôi mắt đỏ hoe nhìn nhau. Cậu ôm chặt lấy thân thể be bét máu của cô, giữ cho cô không giãy giụa. Đột nhiên Ali há miệng, hàm răng sắc nhọn cắn phập vào bả vai của cậu mà đai nghiến cho hả cơn đau. Ba người ông ất thấy cô bộc phát thú tính, không khỏi tái mặt bước lên muốn giúp cậu Duật. Nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu. Dù khuôn mặt cậu cũng tái nhợt đi vì đau, máu tuôn ra ướt đẫm vai áo cậu. Cậu càng ôm chặt Ali hơn, giọng cậu run rẩy theo từng cơn co giật của cô. Ta không sợ hồ ly, ta chỉ sợ mất Ali lương thiện ngày trước. Ali lương thiện từng cứu ta dưới chân núi. Ali lương thiện sẽ cứu người chứ không hại người, không cắn người, không giết người. Đầu Ali cúi xuống, mặt úp vào bả vai cậu, khiến cho chẳng ai nhìn được hai hàng nước mắt trong suốt của cô đang không ngừng rơi lã chả, chảy xuống hòa lẫn với máu của cậu Duật, tanh tanh mặn chát trong miệng cô. A Cửu vẫn tiếp tục quật cành dâu, vừa nhẩm niệm: lệ quỷ áo đỏ, nghe ta buông bỏ, oan oan tương báo, dĩ hận miên miên, theo ta tích thiện, sớm ngày đầu thai, còn gây nghiệp ác, ta đánh tàn tác. Ý tứ vừa dỗ dành vừa đe dọa. Ngay cả bé đỏ luôn lanh quanh đi theo Ali cũng bị những lời này dọa cho sợ, bị A Cửu hút vào trong một chiếc bình nút kín nắp lại. Còn lại lệ quỷ, nếu nó chịu thoát ra, A Cửu sẽ thu nhận nó đi theo mình làm việc thiện tích công đức, sớm ngày được đi đầu thai. Mo A Sòng cũng làm như vậy với quan hồn hai anh em thằng Hào và Húng Điên. Còn nếu lệ quỷ này vẫn không biết hối cải, A Cửu chỉ còn cách đánh cho nó hồn bay phách tán. Ali nghe cậu Duật liên tục dỗ dành, khoang miệng đầy máu thả lỏng ra đôi chút, buông bả vai cậu ra, nhưng rất nhanh lại gừ gừ cắn chặt đai nghiến như cũ. Máu tươi chảy ra ào ào như đê vỡ. Ba người ông mất thấy thế, cứ để tình trạng này tiếp diễn thì không ổn chút nào. Ấy thế mà cậu lại luôn muốn kiên nhẫn với cô gái này. Cứ để như vậy, cậu Duật sẽ chết vì mất máu. Họ không muốn một người thân thủ phi phàm hiếm có như cậu lại cứ thế chết đi. Bèn sốt ruột dục A Cửu: nếu nó đã không đi theo, xin thầy đừng chần chừ nữa, mau đánh cho nó tàn tác đi. Thế nhưng A Cửu bỗng dừng động tác quất roi, vẻ mặt có phần căng thẳng, nhìn cậu Duật hỏi: đằng ấy đang có thai sao? Là một cái thai quỷ mà thôi, xin cậu mau xử lý đi, đừng để Ali chịu đau đớn vô ích. A Cửu lo lắng cho Ali, khẩn trương cầm cổ tay cô bắt mạch. Thoáng chốc sắc mặt âm u như trời nổi bão: thật sự là có thai, khoảng hơn một tháng, là thai thật không phải thai quỷ. Cậu Duật cả kinh, ánh mắt nhìn xuống vùng bụng sau lớp áo rách nát, để lộ ra những vết bỏng đỏ lồm đáng sợ của Ali. A Cửu khẩn trương giải thích: nếu nàng ấy vốn không có thai, uống phải ngải hài nhi sẽ mang một cái quỷ thai, hút dương khí của người mẹ cho mình. Khi sinh ra đứa con thì người mẹ ắt phải chết. Còn nếu như trùng hợp nàng ấy có thai, con quỷ sẽ nhập vào cái thai đó. Nếu được thuận lợi sinh ra, nó sẽ cứ như vậy mà chiếm lấy thân phận con của hai người mà sống. Ba người ông mất cũng sốt ruột theo: Vậy thầy sẽ làm như thế nào? A Cửu ủ rũ nhìn cái bụng của Ali, rồi lại nhìn sang cậu Duật: lệ quỷ đã nhập vào thai nhi rồi, bây giờ một là cứ để như vậy để cho nó được sinh ra, nhưng hậu quả về sau rất khôn lường, có thể báo hại mẹ cha, người thân, thậm chí báo hại xóm làng đất nước. Hai là phải phá thai để trục quỷ. Cậu Dược nghe xong, đầu óc cậu ông ông trống rỗng. Cậu vô thức siết chặt người trong lòng hơn, như thể cảm nhận thêm chút thời khắc ngắn ngủi được ở bên đứa bé trong bụng cô. Cậu không phải người bị nỗi đau của riêng mình mà mặc kệ đại cục. Trong đầu cậu cũng đã có quyết định của mình, quyết định khiến cho cậu đau quặn như vạn tiễn xuyên tâm, và thấy có lỗi với mẹ con Ali trăm ngàn vạn lần. Bầu không khí nặng nề ngột ngạt bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng gầm gừ đáng sợ từ miệng Ali. Móng vuốt trên tay cô cào một phát vào ngực cậu Dực, tứa cả máu ra. Cô hướng thẳng vào bên trong rừng chạy bạt mạng, vừa chạy vừa khóc như mưa. Sự việc bất ngờ không ai phản ứng kịp, loáng cái Ali đã chạy sắp mất dạng. A Cửu vội lấy một sắp bùa đưa vào tay ba người ông Ất. Buộc bùa hỏa ấn này vào mũi tên, bắn thẳng vào bụng nàng ấy. Nhanh lên, để lệ quỷ chạy mất thì hậu quá khôn lường. Ba người lập tức đuổi theo, nhưng Ali né được tên, càng điên cuồng chạy hơn. Ba người ông Ất toát mồ hôi lo lắng, e là phen này sẽ để lệ quỷ chạy thoát. Bất ngờ một vật lao vùng vụt xé gió, sượt ngang qua trước mặt tất cả bọn họ. Rồi thân ảnh trắng toát phía trước đột nhiên cháy bùng lên, ngùn ngụt như một ngọn đuốc sống. Âm thanh rung động núi rừng, Ali gào lên một tiếng thê thảm. Từ hạ thân cô chảy thông tổng ra từng giọt máu đỏ thấm, đỏ y như đôi mắt tràn ngập lửa hận của cô lúc này. Đôi mắt ấy nhìn xuyên qua những cành cây tán lá, nhìn thẳng vào người vừa bắn cô. Cậu Dược thẫn thờ buông lỏng tay, đánh rơi cả cây cung và mũi tên quấn bùa vừa giành được từ tay ông Ức. Sống mũi cậu cay xè, cổ họng cậu đắng ngắt, nghẹn nghẹn thốt lên mấy chữ, không biết người kia có nghe được hay không. Ta xin lỗi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Lấy Vợ Hồ Ly, tác giả Kiều Ngọc Liên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.